Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Trái ác quỷ. Là trái ác quỷ năng lực giả. Hạ Thu đụng bay Lê Ông về sau, thấy được Lê Ông dáng vẻ là một đầu to lớn sư hình người, trừ phi hắn là hóa thú người, không lại chính là trái ác quỷ năng lực giả. Cái sau khả năng lớn hơn một chút. Sư hình người hẳn là miêu miêu trái cây sư hình thái. Trong Vua Hải Tặc, miêu miêu trái cây chỉ xuất hiện một lần, cũng chính là Luchi báo hình thái. Sư tử so báo mạnh hơn, nhưng là liền vừa rồi lực lượng mà nói, người này còn kém rất rất xa Luchi. Bất quá lực lượng tương đối lớn, cùng mình mũi sừng đụng vào nhau, có thể đem xương cốt đánh ra khe hở. Lực lượng như vậy đã không tính yếu đi. Hạ Thu nghĩ đến, bơi về phía nơi xa, sau đó quay trở về, lần nữa vọt tới. Oanh, Hạ Thu lần nữa đụng trúng thuyền hải tặc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thuyền hải tặc lại phá vỡ một cái động lớn, thuyền cũng không còn cách nào bảo trì sức nổi, bắt đầu chìm xuống. Người trên thuyền quá sợ hãi, có người ôm chặt cột buồm cùng mạn thuyền, có người hướng về thuyền nhỏ chạy tới, có người thì nhảy xuống thuyền khác một bên, hướng phía xa xa hải đảo bơi đi. Răng rắc, Hạ Thu đi vòng qua, đem một ý đồ chạy trốn hải tặc cắn chết, nuốt vào trong bụng, đồng thời nằm ngang ở thuyền biển cùng hải đảo ở giữa. Không để bọn hắn chạy trốn. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Chuẩn bị công kích, nam tử tóc trắng la lớn. Chiến đấu viên nắm chặt trường đao cùng trường thương, có cầm bắn ngư thương, hướng phía Hạ Thu bóp cò. Phốc phốc phốc, ba cây thương mâu bắn ra, chỉ trúng đích hai cây, nhưng lại đối Hạ Thu không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không dùng, một hải tặc la lớn, ngay cả lão đại sau khi biến thân đều vô dụng. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một tên khác hải tặc run rẩy nói, lại nhìn thấy thuyền hải tặc bị đụng nát, Lê Ông thuyền trưởng bị trực tiếp đụng sau khi chết. Bọn hắn đối Hạ Thu tràn đầy sợ hãi. Đáng chết, nam tử tóc trắng sắc mặt khó coi. Hắn biết mình cũng không phải là đối thủ, nhưng là nếu là mọi người tề tâm hợp lực, không khỏi không có khả năng thắng lợi. Lúc này, Hạ Thu đã mang theo cự thanh thế lớn hướng phía thuyền vọt tới. Tại trong ầm ầm nổ vang, Hạ Thu lần nữa đâm vào trên thuyền. Lần thứ tư va chạm, thuyền hải tặc đắm chìm tốc độ tăng tốc. Oanh, Hạ Thu quay tới, một cái vẫy đuôi, đem một chiếc vừa mới hạ xuống thuyền hải tặc vỡ nát. Phía trên ba tên hải tặc rơi xuống trong biển, mênh mông hướng phía nơi xa bơi đi. Hạ Thu lập tức đuổi kịp, đem bọn hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó lần nữa quay lại, tiếp tục vọt tới thuyền hải tặc. Xong, chúng ta nên làm cái gì? Cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Trên thuyền hải tặc mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, nhìn xem hắc ngư vọt tới. Một hải tặc rơi xuống trong biển, bị hắc ngư cho nuốt mất. Không cần phải sợ, chúng ta cùng một chỗ tiến công. Nam tử tóc trắng hô, bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhào về phía hắc ngư, đi theo oai đại nhân cùng một chỗ xông. Mấy tên hải tặc đi theo nam tử tóc trắng nhảy xuống biển. Chúng ta chạy đi, còn lưu trên thuyền hải tặc thấy cảnh này. Nói ra, thừa cơ hội này, chúng ta chạy. Bọn hắn từng cái nhảy vào trong biển, hướng về nơi xa bơi đi. Nam tử tóc trắng oai nhào về phía Hạ Thu đỉnh đầu, cầm trong tay loan đao, hung hăng đâm xuống. Hạ Thu vội vàng lặn xuống, tiến vào trong nước. Keng, đao của hắn đâm trúng Hạ Thu đỉnh đầu vị trí, nhưng lại ngay cả lân phiến đều không có đâm rách, chỉ lưu lại một đạo bạch ấn. Keng, keng, keng, oai quơ loan đao, bổ vào Hạ Thu đầu, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lỗ thoát khí, oai nhìn thấy Hạ Thu đỉnh đầu hậu phương lỗ thoát khí, cắn chặt răng, liền muốn bổ nhào qua. Lực lượng cũng không tệ lắm, không là trái ác quỷ năng lực giả. Hạ Thu cảm giác được lực lượng truyền đến, có thể tại dưới nước công kích mình. Lực lượng còn lớn như thế, cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Giết hắn, Hạ Thu vòi rút ra, đánh úp về phía Oai. Đây là cái gì? Oai nhìn thấy một đầu bóng đen đánh tới. Giơ lên loan đao. Phốc, loan đao đâm vào vòi. Nhưng là vòi lại như cũ rút trúng Oai. Oanh, Oai trực tiếp bị rút bay ra ngoài. Rơi xuống ở một bên. Hạ Thu lập tức quay người táp tới. Một ngụm đem Oai cắn lấy vào trong miệng. Răng khép lại, Oai bị cắn nát, nuốt vào trong bụng. Sau đó Hạ Thu không có đi quản đi theo Oai xuống tới hải tặc, mà là xông về ý đồ chạy trốn hải tặc. Từng cái đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, một cái cũng không thể ít. Hạ Thu tập kích rơi vào trong biển còn có thể hành động hải tặc, đem bọn hắn ăn vào bụng bên trong, đảo mắt liền ăn 7-8 người. Cùng lúc đó, Hạ Thu va chạm thuyền hải tặc, để bọn hắn ra tốc đắm chìm. Thuyền hải tặc dần dần rơi xuống mặt nước. Còn có 10 tên tả hữu hải tặc trên thuyền, đã không đường có thể trốn, liền muốn xuống nước. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu ngừng thân hình. Hắn sóng âm tín hiệu bắt được có cái gì từ hải đảo phương hướng đánh tới. Số lượng rất nhiều, dựa theo sóng âm tần suất, là hải xà. Làm sao lúc này tới? Bọn hắn không phải ở tại mặt sau sao? Xem ra chính mình không thể ăn rơi tất cả hải tặc. Hạ Thu cắn răng, nhìn xem chìm vào trong nước hải tặc, dự định rời đi. Nhưng ở thời điểm này, hắn nhìn thấy một cái không hơi thở cường tráng nam tử từ bong tàu bên trên chậm rãi trượt xuống. Lấy so thuyền hải tặc chậm tốc độ rơi xuống dưới. Thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, trên bong thuyền. Rất có thể là cái kia có được miêu miêu trái cây sư hình thái năng lực giả. Hạ Thu lập tức phóng đi, cắn một cái vào hắn, nhưng lại không có nuốt vào, mà là hướng phía nơi xa bơi đi. Càng bơi càng xa, cách xa hải xa, Hạ Thu đem nam tử thả ra, mặc kệ rơi xuống, sau đó dùng vòi quấn quanh, thật chặt nắm chặt, răng rắc, đối phương xương cốt bị đè ép vỡ nát. Câu chảo đâm vào thân thể của hắn, bảo đảm hắn triệt để tử vong. Hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Hạ Thu không dám trực tiếp ăn trái ác quỷ năng lực giả. Bác gái ăn tu nữ về sau, đạt được tu nữ trái ác quỷ năng lực. Cho nên ăn trái ác quỷ năng lực giả, rất có thể sẽ thu hoạch được trái ác quỷ năng lực. Cho nên mình muốn ăn đối phương, cũng có khả năng thu hoạch được năng lực, đạt được năng lực mình. Sẽ không chết đuối, nhưng là sẽ thân thể bất lực. Bất quá trái ác quỷ là sẽ chuyển di. Tiền đề chính là túc chủ tử vong. Tỷ như ấy chết đi, liền tại địa phương khác xuất hiện. Mà chuyển di phương thức thì là tiến vào phụ cận hoa quả. Tỷ như Caesar dùng ga chế tác slime, ăn hết cả cốc trái cây, đẹp Tây Nguyên hình thái. Về sau, hóa thân thành đẹp Tây Nguyên. Sau đó Sly tử vong phát ra ga khí độc, nương theo lấy tử vong của hắn. Cá cóc trái cây rất nhanh liền xuất hiện ở cách đó không xa quả táo bên trong. Cho nên trái ác quỷ người nắm giữ chết mất, trái ác quỷ sẽ chuyển di. Tiếp theo là thời gian. Bao lâu thời gian chuyển di? Dựa theo Sly chuyển di, trái ác quỷ chuyển di thời gian rất nhanh. Không sai biệt lắm là Sly dừng lại không lâu, quả táo liền hiện ra đồ án, sau đó hoàn thành chuyển di. Về sau mới là Sly mất đi trái cây sau không cách nào khống chế hình thể bạo tạc, hóa thành quốc gia tử vong. Thời gian này là tương đối nhanh, Sly dừng lại thời gian không quá dài. Ngoài ra còn có dâu trắng trái cây bị dâu đen cướp đi. Dâu đen sở dĩ có thể cướp đi trái ác quỷ, hẳn là xây dựng ở tự thân trái cây năng lực cùng tự thân kết cấu thân thể bên trên. Nhưng bất kể nói thế nào, dâu đen là tại dâu trắng sau khi chết cướp đi năng lực. Ở giữa hẳn là có mười mấy giây, 20-30 giây tả hữu khoảng cách. Có thể sẽ càng dài. Nói cách khác, tử vong cũng sẽ không lập tức mất đi năng lực. Sẽ cách một đoạn thời gian mới có thể mất đi năng lực. Hạ Thu phán đoán. Thời gian này hẳn là nhỏ hơn 1 phút. Trừ cái đó ra, còn có hoa quả vấn đề. Trái ác quỷ sẽ chuyển rời đến hoa quả bên trên. Có thể là tùy tiện tìm một cái hoa quả. Nhưng càng lớn có thể là tìm tới đồng loại hoa quả. Tỉ như nguyên bản trái ác quỷ là quả táo hình thái. Như vậy y nguyên muốn chuyển rời đến quả táo, Tỉ như nguyên bản trái ác quỷ là chuối tiêu hình thái. Như vậy y nguyên muốn chuyển rời đến chuối tiêu bên trên. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Căn cứ vào đã có tin tức tiến hành suy đoán. Mà kết quả chưa hẳn chính xác. Mà dựa theo hiện hữu tin tức. Chỉ cần chờ trái ác quỷ năng lực giả tử vong một đoạn thời gian. Hạ Thu liền có thể ăn đối phương. Mà không cần lo lắng thôn phệ trái ác quỷ. Nhưng là Hạ Thu không có ý định mạo hiểm. Hạ Thu trói buộc chặt hắn 5-6 phút. Cảm thấy không sai biệt lắm. Thế là Hạ Thu hướng phía nghỉ lại địa phương bơi đi. Tìm được bò ò. Bò ò. Đem nam tử đặt ở bò ò. Bò ò. Trước mặt. Ăn đi. Hạ Thu dùng vây ngực vỗ vỗ bò ò. Bò ò. Đầu. Bò ò. Bò ò. Nhìn thoáng qua nam tử. Hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản đại ca thế nhưng là không để cho mình ăn người. Đều là một mình hắn ăn. Làm sao hiện tại để cho mình ăn? Xem ra đại ca là đem mình làm người mình. Không nói nhiều. Ta ăn. Bò ò. Bò ò. Mừng rỡ tiến tới. Yêu yêu đọc sách một ngụm đem nam tử cắn. Cắn nát về sau. Nuốt vào trong bụng. Kết quả thế nào? Hạ Thu nhìn xem bò ò. Bò ò. Thần sắc tràn đầy chờ mong. Trong thế giới One Piece, động vật cũng có thể ăn trái ác quỷ. Mặc dù mình phỏng đoán, trái ác quỷ năng lực giả chết đi. Qua cái mấy phút liền có thể ăn. Nhưng là tóm lại vẫn là phải làm thí nghiệm. Mình cũng không dám dùng tự mình làm thí nghiệm. Nhưng là bò ò. Bò ò. Lại có thể. Dù sao dù cho bò ò. Bò ò. Thật xảy ra chuyện. Mình có nắm chắc đem hắn đỉnh ra nước biển. Đưa đến phụ cận trên hải đảo. Nhìn ta làm gì? Bò ò. Bò ò. Không hiểu nhìn xem Hạ Thu. Không biết hắn nhìn mình chằm chằm làm gì. Thế là hắn nằm xuống. Cũng nhìn chằm chằm Hạ Thu. Ba. Qua 5 phút. Hạ Thu xoay qua chỗ khác cho bò ò. Bò ò. Một bàn tay. Sau đó yên lòng. Nhìn đến suy đoán của mình là chính xác. Hạ Thu yên lòng, về sau liền có thể dùng cái này cái phương thức, ăn hết trái ác quỷ năng lực giả, lại đánh ta, bò ò, bò ò, bị đánh vừa vặn, thần sắc không cam lòng, đại ca thật sự là ghê tởm a, nên lấy hơi, bò ò, lắc đầu, chậm rãi hướng về mặt biển bơi đi, hắn phủ trên mặt biển, đem trong phổi không khí phun ra, sau đó miệng lớn hô hấp. Đem không khí mới mẻ chứa đựng tiến trong phổi. Nhưng lúc này, một cái hòm gỗ hướng phía bên này thổi qua tới. Đây là cái gì? Bò ò, bò ò. Đầu nện xuống, đem hòm gỗ đánh nát. Từ bên trong lăn ra mấy cái hoa quả. Có quả táo, có lê, còn có chuối tiêu quýt các loại. Tản mát tại trên mặt biển. Phiêu ở chung quanh, hương khí rất dễ chịu. Bò ò, bò ò. Khịt khịt mũi, hé miệng, đem những này trái cây toàn bộ hút vào miệng bên trong. Mà tại những này trái cây bên trong một cái quả lê mặt ngoài, vẽ lấy kỳ quái đồ án. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.